Chương 765, 17 năm trước mưa gió đêm. 760 năm, 17 năm trước mưa gió đêm. Nhiếp Đình Đao đạo là tự mình đi ra, coi như tiền nhân cũng chưa chắc có thể so sánh với hắn. Con đường này hắn đi trọn vẹn 30 năm thời gian, không biết bỏ ra bao nhiêu mồ hôi, không biết bỏ ra bao nhiêu tinh khí thần, chỉ vì sảng khoái một đao kia chém ra một khắc, vạn vật liền bị bẻ gãy nghiền nát. Mà cái này đón lấy thiên kiếp một đao kia, cũng liền giống như là Hải công tử nói, một đao xuất ra, vạn sơn không trở ngại. Khi bỗng nhiên hàng lâm xuống thiên kiếp giống như là đến từ thiên đạo to lớn ý chí, đao ý cùng trời ý chạm vào nhau, to lớn ba động đem mặt đất bãi cỏ đều đè giáng ép xuống đi, kia nguyên bản dẻo dai 10 phần cỏ cán nhao nhao bẻ gãy vỡ vụn. Thánh đồ đám người ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng lên, tất cả mọi người là cấp A cảnh giới, đều biết một đao kia ý vị như thế nào. Nhiếp Đình đứng tại cấp A đỉnh phong chi cảnh trước hội tụ suốt đời sở học, một đao liền muốn trảm phá sinh tử quan ải, bá đạo, tung hoành vô song. Trong chốc lát, thánh đồ cùng giáo chủ đồng thời xuất thủ. Thánh đồ đưa tay ở giữa liền có không khí hướng về Nhiếp Đình quét sạch mà đi, khi không khí qua lại đè ép ở giữa phát ra vô số nổ vang, mà khi đè ép mà đi trong không khí ẩn chứa vô số thanh không khí ngưng tụ mà thành lưỡi dao. Nguyên bản trên mặt đất cỏ thân đã bẻ gãy, nhưng cái này không bạo cùng lưỡi dao những nơi đi qua đúng là đem cỏ hạ màu đen bùn đất đều cho lật ngược ra thanh thế to lớn. Giáo chủ quyền trượng giơ cao, màu bạc quang huy hướng Nhiếp Đình bao phủ, kia màu bạc quang huy giống như là trói buộc mối quan hệ. Thánh đồ lạnh giọng đối giáo chủ nói ra, lăng. Trong mắt của hắn tức giấu cuồng nhiệt, tự hồ có thể chém giết Nhiếp Đình là một loại đặc thù chiến lợi phẩm đồng dạng. Trong thanh âm này tràn ngập tuyệt đối tự tin cùng cuồng vọng, bất mỹ đệ nhất nhân ngang nhiên xuất thủ muốn giết chết Nhiếp Đình, lại cự tuyệt cái khác cấp A tham chiến. Giáo chủ cười hắc hắc cũng không tức giận, chỉ là kia màu bạc quang huy mà ngay cả thánh đồ cũng cùng nhau bao vào. Điêu trùng tiểu kỹ, thánh đồ phất tay đem kia không bạo phân ra một nửa sinh sinh đẩy hướng giáo chủ, kia không bạo tiếng như hải khiếu, nên tới rồi sẽ tới. Thánh đồ cùng giáo chủ không có hảo ý mà đến. Chiến trường hỗn loạn lên, ông một tiếng, trên mặt đất gãy mất cỏ thân nhao nhao hướng trời cao bay lên, Lý Huyền Nhất khí hải trong núi tuyết đúng là hơn vạn đạo vô hình kiếm khí chảy ra mà ra bám vào kia từng cây cỏ thân phía trên hướng về giáo chủ bay đi, vạn vật làm kiếm, nhưng dị biến ngay một khắc này phát sinh, vốn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt Vân ỷ cùng Hổ Chấp cũng bạo khởi xuất thủ, hai cổ sắt thép khôi lỗi ngang nhiên ra quyền, xa xa liền đem không gian cũng muốn vặn vẹo, mục tiêu của bọn nó là Lý Huyền Nhất, Vân ỷ bao phủ tại áo bào đen bên trong cười lạnh nói: Ngươi còn nhớ được 17 năm trước trận mưa kia đêm? Hổ Chấp cất giọng cười to, khôi lỗi sư bây giờ làm báo đại thù, giết ngươi, chúng ta liền đi giết sạch cơ kim hội. Bảy tên khôi lỗi sư ở giữa cũng không phải là người người hòa thuận, đại vương hành tẩu một cái thế giới khác bên trong bản thân riêng phần mình đều nắm giữ to lớn quyền lực làm sao có thể không có chút nào xung đột, nhưng bọn hắn nội bộ ở giữa lại thế nào có khác nhau cũng đều là vương tọa phía dưới chó săn, bọn hắn chưa từng coi đây là hổ thẹn, ngược lại coi đây là vinh. Giáo chủ cười hắc hắc nói, hai người các ngươi luôn nói vương tọa phía dưới tất cả đều chó săn, không phải đem chính mình cũng cùng chửi sao? Hổ Chấp khinh thường cười nói, vậy cũng phải có tư cách làm Ngô Vương cẩu tài đi, ngươi, không đủ tư cách. Lời này nghe có điểm mâu thuẫn, cũng không biết vì sao từ Hổ Chấp trong miệng nói ra lộ ra như vậy đương nhiên. Năm đó bọn hắn cùng mưa gió hôm qua đến nơi đây vốn định an tâm chờ đợi một người thời cơ thích hợp nhất đến, lại không nghĩ rằng vậy mà tao ngộ phục kích. Trong vòng một đêm bốn tên khôi lỗi sư chiến tử hai tên, hại bọn hắn lại dùng hơn 10 năm phân biệt ẩn tàng yên lặng mới rốt cục bắt đầu chậm rãi khôi phục thực lực. Khôi lỗi sư chưa chắc có nhiều đoàn kết, nhưng người khác giết cái khác khôi lỗi sư chính là làm trái vương ý chí, bọn hắn liền cần giết nhân. Lý Huyền Nhất áo bào rung rung, nguyên bản bắn về phía giáo chủ vạn kiếm nhao nhao thay đổi hướng sắt thép khôi lỗi bay đi, Trần Bách Lý thì không chút do dự ngăn ở thánh đồ trước mặt. Thiên đại hỗn chiến tại trên thảo nguyên giống như phong bão quét sạch, mà Nhiếp Đình không coi ai ra gì đằng không mà lên, đúng là từng đao hướng phía trên trời cao thiên kiếp đuổi theo chém tới. Nhiếp Đình lạnh lùng mắng gương mặt không sợ hãi, mỗi chém ra một đao liền cảm giác tự thân càng phát ra ngay thẳng một phần, mà hắn nguyên bản cộng minh ở giữa hướng thiên địa mở ra thân thể bắt đầu nội liễm, lại ẩn ẩn tự thành một loại khác thiên địa. Dĩ vãng mỗi một đao hắn đều là mượn thiên địa đại thế, nhưng bây giờ khác biệt, vô số linh khí lăng tuôn hướng trong cơ thể của hắn liền bị triệt để đồng hóa thành chính hắn lực lượng, sẽ cùng thiên địa không quan hệ. Ngay tại cái này khổng lồ bên trong chiến trường, Nhiếp Đình tâm vô bàn vụ, một lòng đột phá. Giờ khắc này, Nhiếp Đình giống như chính là cái này thiên cổ linh khí khô kiệt về sau đệ nhất nhân. Dưới bầu trời, chẳng ai ngờ rằng từ linh khí khôi phục về sau trận đầu đại chiến lại Nhiếp Đình đột phá lúc bỗng nhiên dẫn bạo, làm Nhiếp Đình muốn đánh vỡ tu hành thế giới cân bằng lúc, tất cả mọi người đang cầu xin biến. Nguyên bản tu hành thế giới tựa như là một người cân bằng nhiều người cầu bập bên, mọi người đặt chân phía trên lẫn nhau ngăn được, thế nhưng là làm Nhiếp Đình sau khi đột phá, khi cầu bập bên liền muốn bị Nhiếp Đình lấy sức một mình đạp xuống đi, tất cả mọi người muốn nghiêng, Đối mặt hai tên sắt thép khôi lỗi, Lý Huyền Nhất cao giọng cười to nói, đây cũng không phải là các ngươi vương thế giới, phá. Khi hai cổ sắt thép khôi lỗi lại trong chớp nhoáng này bị vạn kiếm cỏ thân hướng về sau đẩy đi, hai tên khôi lỗi sư cười lạnh một tiếng liên thủ hướng Lý Huyền Nhất bay đi, trong ống tay con rối khôi lỗi ra hết, khi con rối cánh tay ở giữa màu đỏ sợi tơ phô thiên cái địa hướng Lý Huyền Nhất quét sạch mà đi, liền ngay cả không khí đều bị cắt ra. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo giống như vĩnh hằng lôi đình chi thương từ thảo nguyên bên ngoài giới hạn bay tới, làm vĩnh hằng chi thương phá vỡ không khí một khắc này, toàn bộ không gian đều tại vô tận rung rẩy. Hổ chấp cùng Vân ỷ bao phủ tại áo bào đen phía dưới diện một liếc mắt nhìn nhau, đúng là lập tức thu tay lại quay người bay đi. Lý Huyền Nhất muốn lưu lại hai người này lại phát hiện cái này khôi lỗi sư đúng là đột nhiên một điểm chiến ý đều không, tựa như là gặp rất kinh ngạc sự tình, đột nhiên liền không có sát ý. Lý Huyền Nhất có điểm nghi hoặc, khôi lỗi sư mạnh thuộc về người nổi bật căn bản không cần e ngại ai, đối phương cũng không giống như là tại e ngại cái gì, chỉ là không muốn ra tay. Liên quan tới cơ kim hội cùng khôi lỗi sư ở giữa túc thù trận chiến đấu này đến nhanh, đi cũng nhanh, phương xa một đầu màu bạch kim tóc Cát Lô Bang chớp mắt là tới. Làm Lý Huyền Nhất nhìn thấy Cát Lô Bang trong nháy mắt trầm tư nói, ngươi là Lữ Thụ. Cát Lô Bang bỗng nhiên một mặt thẹn thùng vậy mà mặt đỏ rần, Lý Huyền Nhất tiền bối ta biết ngươi, nhưng ngươi là thế nào biết ta thích Lữ Thụ? Lý Huyền Nhất truy cập vincutiti.net để đọc truyện cái quỷ gì, hắn là muốn nói, ngươi chính là kém chút cùng Lữ Thụ kết hôn nữ hài kia, kết quả mạch suy nghĩ đều bị đánh loạn, cô gái này trên người đến cùng xảy ra chuyện gì a? Lý Huyền Nhất có điểm hoảng hốt, kịch bản có điểm không đúng. Cái này chuyển hướng tới quá đột ngột, điểm song phương nói chuyện giống như không phải một đề tài a. Cách đó không xa chính thủ hộ lấy nhiếp đình Trần Bách Lý bỗng nhiên trầm giọng nói, ngươi cái này ngoại quốc nữ hoa hoa vậy mà nói trung văn không nói điểu ngữ, rất tốt. Cát Lô Bang, Lý Huyền Nhất, ban đêm còn có một canh.